Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phía sau, coi ra cái đất Nam này không có được sự bảo hộ của bọn ta hơn ngàn năm trước thì các ngươi sớm đã tuyệt diệt do các thế lực khác xâm chiếm rồi. Thứ mà các ngươi đang gọi là đạo pháp nước Việt vốn chính là từ Trung Hoa chúng ta thôi. Nghe vậy, Hoàng Chim cao giọng với thanh niên đạo sĩ kia. Người khôn kẻ ngu, từ lâu đất Nam chúng ta đã tách biệt hoàn toàn với Trung Hoa các người. Không phải cũng chỉ là lời cổ nhân truyền lại, khiến cho con cháu về sau mơ tưởng thôi hay sao? Cao Biền thì sao? Không phải năm đó cũng bị các thầy phù thủy đất Nam ta đánh đuổi hay sao? Tự xưng là thiên triều, không phải cũng thất bại trước trận thế ở sông Nguyệt Giang của nước Nam bọn ta hay sao chứ? Lời nói này mang theo khí thế của những người đã ngã xuống để giữ lấy mảnh đất nước Nam. Người thanh niên nghe vậy cũng im lặng không nói gì, chỉ cau mày nhìn Hoàng Chim. Giống như lời Hoàng Chim đã nói ra, tuy Trung Hoa đô hộ nước ta hơn ngàn năm, nhưng không tài nào đồng hóa được dân ta. Việt Nam bên ngoài tuy phục, nhưng bên trong luôn xem thường đám người phương Bắc. Đạo giáo từ khi du nhập vào nước Nam cho đến nay đều đã qua rất nhiều lần cải biến, cho nên không còn mối liên hệ nào với Trung Quốc nữa. Phía sau đột nhiên có tiếng vỗ tay. Hoàng Chim nghe vậy thì không khỏi giật mình quay đầu lại. Thì ra Nguyên đã tỉnh lại. Anh mỉm cười rồi bước đến nhìn người thanh niên, chau mày lại nói: "Vì sao ngươi lại theo ta?" Người thanh niên không trả lời anh, mà đạo bào trên người tung bay phiêu dật theo gió. Trong tay xuất hiện một cây gậy được làm bằng trúc, trên thân khắc đầy ký tự cổ. Trong một thoáng chốc, hắn vượt qua Hoàng Chim, trực tiếp cầm thanh gậy trúc mà đập xuống đầu Nguyên. Nguyên thấy nguy không lo, tay rút thanh chùy thủ, kích phát linh lực chặn lại đòn tấn công của gã thanh niên kia. Ngay cái lúc Đà La Quỷ còn chưa kịp phản ứng, Nguyên đã dồn dương khí trong cơ thể của mình truyền xuống chân rồi tung ra một cước, đá văng nó ra ngoài. Đà La Quỷ lăn mấy vòng trên đất, đạo bào cũng vì vậy mà dính đầy bụi đất, búi tóc trên đầu cũng bị bung ra. Trong ánh mắt của hắn, Nguyên nhận ra được một sự thích thú khoái trá của hắn ta đang dần dần tăng lên. Chẳng trách cổ nhân lại nói: "Ta đấu với quỷ dương, tuyệt đối không được đấu với quỷ âm." Bởi vì bọn chúng sinh ra đã có sát ý trong người, không thể độ quá, chỉ có thể qua thời gian khiến cho sát ý đó dần biến mất, để cho bọn chúng có thể luân hồi mà thôi. Nguyên im lặng cau mày, biết không thể bắt được Đà La Quỷ dừng lại. Anh liền lấy ra khối âm kỳ thạch. Âm thiên tử đã dùng lời nói của mình truyền qua khối ngọc, thì đương nhiên nó cũng có thể phong ấn quỷ hồn vào bên trong. Nguyên nhắm mắt lại, âm thầm niệm chú phong tỏa. Đà La Quỷ vừa đứng lên, thấy Nguyên đã cầm âm kỳ thạch trong tay. Đối với quỷ hồn, vật này hắn không thể không biết, và công dụng của nó thì hắn càng biết rõ hơn ai hết. Ý nghĩ chạy trốn vừa hiện lên, thì trong khối ngọc xuất hiện ra một đại thủ, bắt lấy hắn ta kéo vào bên trong. Đà La Quỷ bị bàn tay chụp lấy thân thể của mình, hắn ta không ngừng gào thét, hai mắt trợn ngược. Trước khi bị phong ấn hoàn toàn vào trong khối ngọc thạch, hắn có để lại cho Nguyên một câu nói: "Người sẽ chết, ta chắc chắn. Đó là một cái chết cực kỳ đau đớn." Nguyên cũng không để ý tới lời nói này, bởi vì trong thời điểm hiện tại, anh đã gây thù với rất nhiều người, trong đó có rất nhiều môn phái có danh tiếng trong huyền môn phương Bắc. Cho nên chuyện nếu như sau này anh bị truy sát không có điều gì là lạ. Sau đó, Nguyên tóm tắt lại câu chuyện mình đã thấy, nói lại cho Hoàng Chim. Và anh chỉ nói đến lúc Trị Thủy Đại Sư nhờ anh làm giúp việc đem hài cốt của người đi, chứ không nhắc đến những việc khác. Chứ nếu nói với ông ta mình chính là hậu thế của Trị Thủy Đại Sư, thì phỏng chừng Hoàng Chim sẽ kinh hãi, không dám tới gần mình. Làm theo lời của Trị Thủy, anh vẽ bốn tấm phù mật tông dán vào bốn góc nhà, sau đó đem thi cốt của người hóa thành tro, rồi anh đựng vào trong một cái hũ đặt bên trong đền. Trước khi đi, anh còn cung kính thi hành đại lễ, ba quỳ, sáu lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net